tại em đó hay ăn mặc hở hang, nên thằng mì đen này nó chơi sang. Nhìn em như ngựa bà đứng bên đàn, đường rằng em giống lang bang, buồn tình nó mới dễ nghe. Vừa trông thấy em nó liền nhào vô, nó vừa nhào vô là nó sao khô. Mắt em la làng nó vẫn không màng, buộc lòng lấy cuốc em phang. Thằng mì đen máu đầu rạng lan, ăn em burger mì nên quen rồi. Cuộc đời em sống có một thời, bởi vậy em mới không nghe lời. Em chịu chơi, mặc đồ thì hay phơi, cho người ta chơi với nên em bị dễ thôi. Tại anh nói nhưng em chẳng thèm nghe, em còn đòi khoe nhiều chỗ nên che. Tại em coi nhẹ tập quán dân mình, đàn bà như đóa hoa xinh, đừng để cho đứa nào rẻ khinh. Tại em đó hay ăn mặc hở hang, nên thằng mì đen này nó chơi sang. Nhìn em như ngựa bà đứng bên đàn, tưởng rằng em giống lang bang, buồn tình nó mới dễ nghe. Vừa trông thấy em nó liền nhào vô, nó vừa nhào vô là nó sao khô. Mặt em la làng nó vẫn không màng, buồn lòng lấy quốc em phang. Thằng mì đen máu đầu rạng lan, ăn em burger mì nên quen rồi. Cuộc đời em sống có một thời, bởi vậy em mới không nghe lời. Em chịu chơi, mặc đồ thì hay phơi, cho đàn ông chơi với nên em bị dễ thôi. Tại anh nói nhưng em chẳng thèm nghe, em còn đòi khoe nhiều chỗ nên che. Tại em coi nhẹ tập quán dân mình, đàn bà như đóa hoa xinh, đừng để cho đứa nào rẻ khinh. Đàn bà như đóa hoa xinh, đừng để cho đứa nào rẻ khinh.